Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 12, Aida. Một thương này tới vô cùng quỷ dị, thậm chí Tử Lương ngay lập tức, đều không có phân biệt ra tiếng súng truyền đến phương hướng. Mà Ly Ông cũng tự nhiên là đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, thật nhanh giơ lên trong tay thương, hô lớn, không cần nổ súng, chúng ta là người sống sót. Không thể không nói, tiểu tử này rất có làm cảnh sát tiềm lực, loại tình huống này còn có thể nhớ tới trước cho thấy thân phận. Cũng không biết là Ly Ông tiếng gào, vẫn là cái kia người nổ súng đã sớm phát hiện tất cả mọi người là không có zombie hóa người sống. Tóm lại, tiếng thứ hai súng vang lên không có vang lên, mà ngay sau đó, một chuỗi giày cao gót dẫm lên mặt đất, cộp cộp âm thanh truyền đến. Theo hành lang một chỗ trong bóng tối, đi tới một nữ nhân, tất cả mọi người sững sờ một cái này ăn mặc màu đỏ váy liền áo, cùng màu đen đến gối vớ, cái này thân trang phục phối hợp cái kia vóc người xinh đẹp rất có sức hấp dẫn. Nhưng lại cùng cái này huyết tinh kinh khủng tràng cảnh hình thành mãnh liệt tương phản. Nàng một bên đung đưa eo thon một bên hướng đám người bên này đi tới. Nhìn qua tựa như là tới tham gia một trận tiệc cốc tai đồng dạng. Không có ý tứ, ta thực sự là quá khẩn trương. Còn tưởng rằng các ngươi là zombie đâu. Nữ nhân kia nói đến, bất quá trong thanh âm ngược lại là không có một chút xíu khẩn trương. Lúc này, đám người cũng thấy rõ nữ nhân này mặt, á duệ, thon thả thân eo, đen nhánh tóc ngắn, thanh âm nhẹ nhàng, nghe tựa như là một loại nào đó mèo tiếng kêu. Nàng vừa nói, ánh mắt một bên đảo qua đám người, mặc dù trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười, thế nhưng là như là hạnh nhân đồng dạng ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Giống như ngay tại nhìn kỹ hết thảy. Ngươi là ai? Ly Ông hỏi, ta gọi Ada Wang, cổ họng của nàng lại phát ra nhẹ nhàng thanh âm, cũng nghiêng đi mỉm cười mặt. Bất quá ta gọi cái gì không trọng yếu, ta chỉ là muốn nói, ta vừa mới cứu các ngươi. Ngạch, đây là một cái nghe không phải hữu hảo như vậy lời dạo đầu. Nhưng là từ Aida cái kia nhu hòa thanh tuyến nói ra, lại có vẻ chẳng phải làm cho người ta chán ghét. Thậm chí còn để người không khỏi sinh ra một loại cảm kích cảm xúc. Tốt a, đây là một cái rất nguy hiểm nữ nhân. Tử Lương có thể theo nữ nhân này trên thân ngửi được cái kia cỗ nhìn quen huyết tinh cùng sinh tử. Bằng lãnh hương vị, hắn thậm chí hoài nghi. Nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu, mình một đám nhìn thấy quái vật kia thời điểm, vẫn trốn ở một góc nào đó trong bóng tối. Đợi đến xác nhận có thể giết chết quái vật kia thời điểm, mới tùy thời xuất hiện, cho ra một kích chí mạng. Nói cách khác, nàng cũng không phải là đang trợ giúp mình, mà là tại lợi dụng tự mình làm quái vật kia mồi nhử. Chậc chậc, quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp phần lớn đều là lãnh huyết a. Tử Lương nhỏ giọng thì thào, giọng nói kia thật giống như hắn từng tại phương diện này bị nhiều thua thiệt đồng dạng. Cùng lúc đó, trong ngực hắn màu đen bút ký cũng bỗng nhiên rung động một cái. Đây là tại phát hiện vị diện nhân vật trọng yếu lúc mới có thể phát ra tín hiệu. Kỳ thật đều không cần nó thăm dò, chỉ cần nhìn xem nữ nhân này tạo hình. Cái này tại huyết trì bên trong đi bộ nhàn nhã tư thái, tinh chuẩn một thương, lại thêm ngắn ngủi mấy câu, liền có thể điều động lên những người khác cảm xúc. Cái này liên tiếp thao tác không thể nghi ngờ không cho thấy nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Thế là Tử Lương lập tức móc ra la bàn, muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng là ai. Ngay sau đó, hắn giữa lông mày liền hơi nhíu lên. Tính danh, không biết nghề nghiệp, không biết tuổi tác, không biết nguy hiểm đẳng cấp, không cách nào thăm dò. Tử Lương sững sờ, nữ nhân này hẳn không phải là tội nghiệt mảnh vỡ, nhưng là, thậm chí ngay cả la bàn đều không thể cảm giác ra tin tức của nàng. Nói cách khác, nữ nhân này thân phận tại cái vị diện này bên trong bị định nghĩa thành một cái tồn tại bí ẩn. Thậm chí nàng vừa mới nói ra Ada Wang cái tên này cũng là già. Ta gọi Leon, Leon lúc này vậy mà không có phát giác được cái gì dị dạng. Còn phản xạ có điều kiện tính làm lên tự giới thiệu đến. Nhưng là tiếp xuống, hắn nhưng lại không biết nên hỏi thứ gì. Ngoặc kép, ngươi ở đây làm cái gì? Tử Lương lập tức tiếp lời đề. Ta đang tìm một người. Không nghĩ tới, Aida vậy mà liền dễ dàng như vậy nói ra. Ngay sau đó, hắn còn nói ra nửa câu sau. Ta nghĩ mời các ngươi trợ giúp ta. Tử Lương hơi có chút kinh ngạc. Tại loại này tự thân khó đảm bảo hoàn cảnh phía dưới. Lại còn trông cậy vào một đống người xa lạ trợ giúp mình. Liền xem như ngươi vừa mới đã cứu những người kia mệnh. Vậy cái này ý nghĩ có phải là cũng quá ngây thơ điểm đi. Mà xuống một giây, Tử Lương liền càng thêm kinh ngạc chú ý tới Leon. Tiểu tử này nhìn xem Aida, lại nhìn xem phía bên mình. Ánh mắt kia rõ ràng chính là tại trái phải khó xử. Huy, đây chính là tại Rokun thành phố A. Một trận virus ngay tại bộc phát. Người thật sẽ tại trợ giúp một cái ngay cả danh tự đều là giả lạ lẫm mỹ nữ, cùng tranh thủ thời gian cùng người sống sót tìm chạy đi lộ tuyến, ở giữa do dự a. Thân là La Bàn chỉ định đi theo người, người có phải hay không cũng rất dễ dàng tinh trùng lên não a. Đúng lúc này, Aida lại mở miệng, ta đang tìm một cái nữ hài. Nói, nàng móc ra một tấm hình đưa qua. Tấm hình này lên là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Dáng dấp rất đáng yêu. Một đầu tóc vàng, màu trắng váy liền áo. Trên cổ, treo một cây rất đẹp dây chuyền. Cô gái này gọi Sơ Ly. Ta nghĩ mời các ngươi hiệp trợ ta tìm tới nàng. Đương nhiên, làm thù lao, ta sẽ tại tìm tới nàng về sau. Đem các ngươi toàn bộ mang rời khỏi Rokun thành phố. Leon sững sờ một cái, chạy khỏi nơi này, thật có thể sao? Ta nghe nói, nơi này đã hoàn toàn bị phong kín, ai cũng đừng nghĩ tiến vào, mà lại ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Aida gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, Rokun thành phố chẳng những bị hoàn toàn phong tỏa, mà lại tiếp qua không đến 24 giờ, chính phủ đem dùng một cái đạn hạt nhân. Đem toàn bộ thành thị san thành bình địa. Tử Lương chọn một xuống lông mày. Tốt a, hiện tại hắn rốt cuộc biết cái kia đếm ngược là có ý gì. Mà nghe được tin tức này, Leon thì càng là trực tiếp lùi lại một bước. Nếu như không phải dựa vào tường, hắn đều có thể đặt mông ngồi dưới đất. Aida tựa như là không nhìn thấy đám người phản ứng đồng dạng, lại theo trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận. Phía trên rõ ràng in mấy cái viết kép chữ cái FB. Nhưng là không cần khẩn trương. Ta lệ thuộc vào nước Mỹ FBI. Ta xác nhận cái kia gọi Sơ Ly tiểu nữ hài còn sống. Đồng thời, nhiệm vụ của ta chính là tìm tới nữ hài kia. Vì lẽ đó, các ngươi hẳn là trợ giúp ta. Bởi vì đây chính là đang trợ giúp chính các ngươi. Cái này đích xác là cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt giao dịch. Tử Lương sau khi nghe xong cũng thật sâu ra một hơi. Kỳ thật tại Aida mới xuất hiện thời điểm, Tử Lương liền đã phát giác được, chỉ cần đi theo người nữ nhân thần bí này, khẳng định sẽ có không nhỏ phát hiện. Vì lẽ đó hắn sợ Leon lại bởi vì bảo hộ người sống sót trách nhiệm tâm mà cự tuyệt trợ giúp Aida. Đến lúc đó, mình đám người này còn được nài ép lôi kéo. Cầu Leon đừng để ý cái mạng nhỏ của mình. Quả nhiên, Leon hơi hơi do dự một cái. Tốt, hắn đáp ứng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.